Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Mục tiêu: mỗi ngày sản xuất 100 kg. Kha Bằng cùng Trịnh Thủ Nghĩa liếc nhau một cái, về sau hai người đều là gật đầu. Kha Bằng thở dài, trên thực tế hai ngày trước Trịnh giáo sư cùng ta tán gẫu qua vấn đề này, khi đó chúng ta liền đã không sai biệt lắm biết kết quả. Hôm nay trắc nghiệm về sau, vấn đề liền càng thêm rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Nói một chút. Trịnh Thủ Nghĩa nói, ngoặc kép, hạn chế sản lượng quan trọng. Kỳ thật cũng chỉ có bộ phận thứ nhất bên trong điện từ quy tắc tràng cùng lết mạch dung thiết bị. Cho nên, vấn đề còn lại là lết mạch dung thiết bị. Không sai. Trịnh Thủ Nghĩa gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta giai đoạn thứ nhất mục tiêu là tạo ra đời thứ nhất Fullerene Plasma tụ hợp trang bị, mà hắn sản lượng nhất định phải đạt tới 100 kg. Cái này đời thứ nhất trang bị cần 10 đài công suất 1M100 bay dây cấp tử ngoại lết mạch dung thiết bị, hoặc là một đài 10M10 bay dây cấp tử ngoại lết mạch dung thiết bị. 10M vạn thiết bị, công suất lượng cấp quá cao, đối thiết bị linh kiện chủ chốt yêu cầu cũng quá cao. Không ai đi làm, cũng sinh không ra, nhưng 1M vạn thiết bị, lại là có người tải sinh sản. Đáng nhắc tới chính là, báo cáo tin tức phía trên, thường xuyên nói một cái máy phát LaDe công suất bao nhiêu P vạn. Chỉ bình thường cũng chỉ là đơn lần mạch dung công suất. Dù sao 1 P vạn tương đương 10 triệu ức vạn. Tại trong cuộc sống hiện thực, lớn như vậy công suất, thả tại cái khác bất luận cái gì thiết bị phía trên, tiếp tục vận chuyển không đến 1 giây thì sẽ trực tiếp bị no báo. Dù là tam hạp trạm thủy điện máy phát điện công suất, cũng không kịp loại này công suất 1 phần vạn, mà tại lết mạch dung lĩnh vực, loại này công suất lớn lại có thể thông qua điều chỉnh thời gian tiêu chuẩn đến ngắn ngủi đạt tới. Bởi vì, công suất là năng lượng cùng thời gian tỷ lệ. Dù là 1 joule năng lượng, tại thời gian tiêu chuẩn bị vô hạn thu nhỏ về sau, cũng có thể biểu thị thành vô cùng lớn công suất. Đơn giản tới nói, lết mạch dung nguyên lý cũng là tại cực nhỏ không gian phạm vi bên trong, đem đại lượng quang tử tụ tập lại, sau đó trong thời gian cực ngắn, như 1 giây, vừa bay dây thậm chí là 1 giây trong thời gian ngắn như vậy, đem phát xạ mà ra, như thế, liền có thể tại đoạn này thời gian cực ngắn bên trong, chế tạo ra siêu cao năng lượng cực đoan hoàn cảnh, đạt tới kẻ phá hoại kết cấu, vỡ nát nguyên tử mục đích, thậm chí làm được xâm nhập. Còn có thể mô phỏng vũ trụ đại bạo tạc sơ kỳ thời điểm hoàn cảnh. Đương nhiên, loại này cực đoan hoàn cảnh chỉ có thể ở ra dây, bay dây, a dây chờ thời gian tiêu chuẩn bên trong quan sát chính là. Mà Trịnh Thủ Nghĩa chỉ công suất 1M vạn, 10M vạn, chỉ là lết mạch dung thiết bị thực tế công suất. Đánh cái so sánh, tuy nhiên mạch bao quát 100 bay dây lết mạch dung công suất đạt đến 10T vạn, nhưng loại này mạch dung không có khả năng lấy 100 bay dây mạch bao quát tiêu chuẩn liên tục phát xạ. Nếu quả thật có thể liên tục phát xạ, cái kia không gọi lết mạch dung thì kêu lết, mà lại là siêu cấp lết, cần tại 1 giây đồng hồ bên trong liên tục phát xạ 100.000 ức lần. Loại này siêu cấp lết là có thể coi như trung cực vũ khí đến dùng cái chủng loại kia. Đơn điểm lực phá hoại không so đỉnh cấp vũ khí hạt nhân kém, thậm chí làm đến a dây tầng thứ, trực tiếp nghiền ép vũ khí hạt nhân. Nhưng trên thực tế, tại dây cấp thời gian tiêu chuẩn bên trong, có thể liên tục phát xạ 100.000 lần lết mạch dung, cũng đã là vô cùng để khoa học ra đầu hói kỹ thuật. Lại nhanh thì không thể ra sức. Trịnh Thủ Nghĩa tiếp tục nói, ngoại trừ công suất, mạch bao quát cũng là trọng yếu nhất. trước mắt toàn cầu đỉnh cấp trong phòng thí nghiệm. Lết mạch dung mạch bao quát tiêu chuẩn đã làm được 50 a giây trong vòng. Trong nước cũng làm được 500 a giây trong vòng. Tuy nhiên còn có chút chênh lệch, nhưng cuối cùng đã trải qua sơ bộ đổi tới. Nhưng là, loại kia đỉnh cấp lết mạch dung thiết bị, bình thường chỉ tồn tại ở cấp quốc gia trọng điểm thí nghiệm bên trong. Căn bản mua không được. Chủ yếu nhất là, trong nước dân doanh phương diện cơ sở lết mạch dung thiết bị cùng mũi nhọn thí nghiệm thiết bị. Kém quá xa, kỹ thuật ngăn cách thay. Ta cùng Kha Tổng trước đó hỏi qua phương Bắc mấy nhà chuyên bán lết mạch dung thiết bị xí nghiệp. Kết quả phát hiện bọn họ có thể chế tạo 1M vạn tử ngoại lết mạch dung thiết bị. Nhưng lết mạch dung mạch bao quát, mới vừa vạn bước vào bay dây cấp bậc cánh cửa. Hơn nữa còn nói đến có chút tâm hỏng. Chúng ta đoán chừng chất lượng khả năng không quá hợp cách. Cho nên không có cách. Ta cùng Kha Tổng thương lượng một chút, vì cam đoan trang bị hợp cách tính, chỉ có thể khiến người ta ra ngoại quốc tiến mua. Trịnh Thủ Nghĩa nói đến có chút bất đắc dĩ, thở dài, vừa mới tháo dỡ bộ kia fullerene plasma tụ hợp trang bị bên trong, thì lắp đặt 10 đài đến từ nước Đức 250k vạn 100 bay dây cấp tử ngoại lết mạch dung thiết bị. Tổng công suất 2.5M vạn. Giang Bác bắt lấy mấu chốt của vấn đề điểm, nói ra, ý là, từ ngôn lễ lết mạch dung thiết bị tổng công suất không đủ, dẫn đến sản lượng không đủ. Trịnh Thủ Nghĩa trả lời, không sai, tại đời thứ nhất 100kg cấp fullerene trang bị sản lượng phía trên. Đây chính là chủ yếu vấn đề, nếu như chứng thực đến tấn fullerene trang bị phía trên. Tại không gia tăng thiết bị công suất tình huống dưới, vậy thì nhất định phải muốn mạch bao quát tiến vào 100 a giây trong vòng. Hiện tại toàn thế giới đều không có loại này thương dụng làm nhỏ xuống thiết bị. Tất cả đều là phòng thí nghiệm trang bị, mà lại thực tế công suất không đủ 1k vạn cái chủng loại kia. Không nói trước tấn trang bị, đem trước mắt 100kg cấp giải quyết lại nói. Giang Bác khoát tay áo, hỏi lại, nước Đức bên kia, lấy không được càng công suất cao thiết bị sao? Là không có, còn là chuyện gì xảy ra? Có là có, nhưng 1M vạn trở lên cộng 100 bay dây trong vòng thiết bị. Lên châu Âu bên kia cấm vận đơn đặt hàng, tuy nhiên bên kia công ty nguyện ý bán thiết bị cho chúng ta. Nhưng nước Đức quan phương không cho phê chuẩn. Bọn họ cũng không dám bán. Kha Bằng trả lời, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cứ việc hiện tại Hoa Hạ tại trên quốc tế địa vị ngày càng tăng lên, rất nhiều trước kia không bình đẳng cấm vận điều khoản đều đã thủ tiêu. Nhưng là giống cái này làm nhỏ xuống đỉnh cấp tử ngoại lết mạch dung thiết bị vẫn như cũ ở vào cấm vận bảng danh sách bên trong. Nếu muốn đánh phá loại cục diện này còn cần thời gian, cần Hoa Hạ quốc lực biến đến càng mạnh. Giang Bác sờ lên cằm suy tư dưới, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, nước Đức bên kia không được, quốc gia khác đâu, luôn có biện pháp giải quyết đi. Ta nhớ được nước Nhật lết mạch dung kỹ thuật, cũng không kém a. Trịnh Thủ Nghĩa cười cười, nói ra, Giang Tổng ngài cuối cùng là hỏi ý tưởng bên trên tới. Nước Nhật bên kia xác thực có một xí nghiệp phù hợp yêu cầu của chúng ta. 1M vạn tử ngoại lết mạch dung thiết bị, đồng thời lết mạch dung mạch bao quát tại 100 bay dây trong vòng. Hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, Kha Bằng tiếp lời, mà lại, chúng ta bên này cũng liên lạc qua đối phương. Bọn họ biểu thị nguyện ý bán tương quan tử ngoại lết mạch dung thiết bị. Nhưng loại cấp bậc này thiết bị, công suất mỗi lớp 10 lần, đối nguyên khí kiện yêu cầu liền càng cao, giá cả cũng sẽ trở nên lần. Thật nguyện ý bán không? Giang Bác liền vội vàng hỏi. Kha Bằng trả lời, đúng vậy, cái này cái xí nghiệp gọi Ngọc Khi Quang Điện Công ty. Chủ muốn kinh doanh cũng là quang học nguyên khí kiện cùng lết thiết bị. Xí nghiệp lão tổng gọi Tiểu Đào Lương, người này ra ra là người Hoa. cho nên cũng không cừu thị chúng ta. Trước đó hai đài theo nước Nhật mua sắm siêu cao tinh độ đá kim cương gia công máy. Cũng là hắn dắt đầu. Bởi vì lịch sử vấn đề, Giang Bác đối nước Nhật quốc gia này không có gì hảo cảm. Nhưng ở vấn đề kỹ thuật phía trên, lại cũng không lại bác, bỏ, cũng thừa nhận người khác tại một ít lĩnh vực phía trên. Xác thực làm tốt lắm, Kha Bằng tiếp tục nói. Có điều, nếu như đem từ ngoại lết mạch dung thiết bị đổi thành ngọc khi quang điện công ty sản phẩm. Một đài fullerene trang bị phí tổn chỉ sợ muốn đạt 50 triệu. Chuyện này, ta cùng Trịnh Tổng Công thảo luận qua. Thu hồi lớn hơn nỗ lực, chúng ta đều cảm thấy có thể phía dưới đơn đặt hàng. Nhưng là, cuối cùng vẫn đến lão bản ngài đánh nhịp, mới được, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.